Mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Sau đây mời các bạn lắng nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, Mô Kim Quyết, Quỷ Môn Thiên Sư. Chương thứ 5: Chạy trốn trong gió. Hạ. Người dịch: Đặng Nam. Tôi có nằm mơ cũng chưa từng thấy thứ gì như vậy. Không thể nói rõ tột cùng đấy là con gì, chỉ có thể nói cho ba người kia biết, trong bầy sói có một con quái vật. Trên sống mũi Lục Quân đeo một chiếc kính cận nặng, hai mắt cộng lại hơn 1800 độ, so với đít chai rượu Tây còn muốn dày hơn. Hơn nữa, mắt kính còn bị gió lạnh cùng bão tuyết thổi từ nãy đến giờ phủ lên một tầng sương mù mỏng, chẳng nhìn thấy rõ cái gì hết. Hắn ở bên cạnh gặng hỏi tôi: "Quái vật mẹ gì vậy? Cậu có nhìn rõ được không? Là quái vật như thế nào?" Tôi cố chịu đựng từng cơn gió rét như cắt da cắt thịt đang ôm lấy mình, vừa quan sát tình huống bên ngoài nhà kho, vừa thấp giọng nói cho đám người Lục Quân: "Ác lang bây giờ càng ngày càng kéo đến đông, trong khi bão tuyết vẫn không ngừng thổi. Trong đó có một con cự lang đứt mất đuôi, nó được một con sói khác cõng trên lưng, tựa như một loài dã thú nào đấy chứ không phải là sói. Trên người mọc lên một bộ lông trắng xám rất dài, thật giống như đã sống rất nhiều năm rồi vậy. Giống cho sói từ trước đến giờ đều là chân phía trước dài, chân phía sau ngắn, cho nên là bọn chúng lên núi thì nhanh, chứ lúc xuống thì lại chậm. Khi xuống dốc chỉ có thể từng bước dò dẫm mà đi. Còn con sói đứt đuôi này lại cùng với con sói khác hoàn toàn ngược lại, hai chân trước ngắn so với hai chân sau. Vì nó đang nằm trên lưng con sói khác nên nhìn dáng vẻ tựa hồ như đang chạy trên không vậy. Con quái vật này phải chăng cũng là một đầu chó sói sao? Hai người kia thì ở dưới nên chẳng rõ lắm sự tình bên ngoài như thế nào. Tiêm Quả hỏi tôi: "Trên đời lại có loài chó sói chân trước ngắn hơn chân sau ư?" Tuyền Béo chõ mõm vào: "Các cậu có biết một trong những kẻ thù lớn của chủ nghĩa xã hội là gì không? Chính là sự ngu dốt đấy. Kiến thức thì đã ít, thành ra cái gì cũng thấy kỳ lạ. Giờ thử giơ 10 ngón tay ra xem. Cùng là ngón tay đấy, mà có dài ngắn như nhau quái đầu, cho nên chắc gì đã không có con nào chân sau dài hơn chân trước chứ." Tôi nói: "Vừa nãy chúng ta rõ ràng thấy bầy sói kia sẽ đem những con bị thương trúng đạn chén sạch sẽ, tại sao chỉ giữ lại con sói già chân thọt này, còn có một con sói khác đặc biệt cõng nó trên lưng nữa?" Lục Quân nghe được đoạn nói giữa tôi và Tuyền Béo ngần người một lúc rồi đột nhiên kêu lên: "Mau, mau nổ súng nhanh, nhanh lên. Con quái vật này không phải là chó sói đâu, mà là quân sư của bầy sói đấy." Hắn vừa hoảng sợ vừa gấp gáp, tay chân luống cuống hết cả lên, suýt chút nữa là ngã nhào một cái từ trên thang gỗ rơi xuống đất. May mà nắm được lấy cánh tay của tôi, vừa lắc vừa luôn miệng thúc giục: "Mau, mau lên, nhanh dùng súng trường bắn cho nó luôn đi, đừng để chậm trễ nữa." Lỗ thông hơi của nhà kho chỉ dùng để đối lưu không khí chứ không phải là một lỗ đạn công sự. Tôi lại đứng ở trên thang, căn bản không có cách nào để thò được súng hướng ra bên ngoài mà bắn cả. Nhưng ba đứa tôi, Tuyền Béo và Tiêm Quả, vừa nghe đến mấy từ quân sư của bầy sói, nhất thời tỉnh ngộ, đồng thanh kinh hô: "Bái!" Trung Quốc có một câu thành ngữ như này: "Lang bái vi gian", nghĩa là câu kết với nhau làm việc xấu. Sở dĩ nói như vậy là vì lang và bái cùng thuộc loài thú gian ngoan xảo quyệt. Chó sói tinh tình tham lam tàn nhẫn, giả hoạt cũng có thừa, nhưng so với bái thì chưa là gì. Loài bái vô cùng nham hiểm và thâm độc, một bụng chỉ toàn suy tính sâu xa. Phạm là chuyện gì mà bầy sói không nghĩ ra được biện pháp giải quyết thì bái lại nghĩ ra được. chẳng khác nào quân sư của bầy sói cả. Trong cổ thư sớm đã ghi lại vài thông tin liên quan tới loài mái này. Bất quá nhiều năm như vậy rồi, thực sự nhìn thấy mái chẳng có mấy người, bởi vì không phải bất kỳ trong bầy sói nào cũng có một con mái làm quân sư. Bản thân mái hết sức hiếm thấy, tương truyền chỉ có sói và hồ ly giao phối với nhau mới ngẫu nhiên lắm sinh ra được một con quái vật như vậy. Thực ra đấy là dân gian chuyển nhau thế, chứ loài mái vẻ ngoài giống sói nhưng lại không phải là sói, chẳng qua là thường xuyên qua lại cùng bầy sói mà thôi. Hồi trước có không ít người nhìn thấy chó sói cột chân đi lại khập khệnh lại lầm tưởng là mái. Nghe nói vào những năm đầu thập niên 60, vùng Đông Bắc cùng khu Nội Mông triển khai chiến dịch vận động diệt chó sói, cũng đã từng bắt được một con mái. Tin đó chuyến đi làm lao động cả một phen, sau đó mới phát hiện ra chẳng qua chỉ là một con sói cột chân bị tọt. Loài mái thật sự dường như đã tuyệt tích khỏi thế gian. Chỉ bất quá nó có một đặc trưng riêng rất rõ ràng. Chúng tôi ở trong binh đoàn Đông Khẩn và trấn thủ Bắc Đại Hoang cũng đã nghe qua không ít truyền thuyết về chúng. Lúc này nhìn thấy con quái vật trên lưng cự lang cũng có thể dám chắc hơn phân nửa đấy chính là bái quân sư của bầy sói hoang. Lúc này mấy người chúng tôi mới hiểu vì sao mà con hồ ly đang ẩn nấp ở trong kho rơm này lại đột nhiên trở nên khẩn trương và bất an như vậy. Khiếu giác của nó phát triển hơn loài người chúng ta rất nhiều, vô cùng nhạy bén. Ban đầu nó nghĩ rằng nhà kho xây bằng đất nung này có thể ngăn cản được bầy sói dữ, cho nên mới yên tâm mà nằm nghỉ trên đống cỏ. Cho đến khi nó phát giác trong bầy sói có xuất hiện một con bái, lập tức cảm thấy đại họa sắp ập xuống đầu đến nơi rồi. Xem ra cái nhà kho này sắp không chống cự được nữa rồi. Mọi người đều biết bên trong bão tuyết ngoài kia ẩn chứa rất nhiều thứ đáng sợ. Một khi mất đi chỗ núp này, đối mặt với sự hung dữ của cơn bão, chỉ trong chớp mắt thôi sẽ thành mồi ngon cho bầy sói đang trực chờ sẵn nãy giờ. Giờ chỉ còn nước động não cực hạn, nghĩ mọi cách để giữ được kho rơm này thì chúng tôi mới có cơ hội sống sót. Nhưng mấy người chúng tôi chẳng ai nghĩ ra được là bọn sói sẽ tấn công vào nơi này từ đâu và như thế nào. Tôi đứng trên thảng gỗ nhìn qua lỗ thông hơi một hồi, đã sớm bị hàn phong thổi cứng hết cả người, chẳng mấy mà thành tảng băng sống. Tôi bảo Lục Quân leo xuống trước, rồi kêu Tuyền Béo lấy súng trường ra chuẩn bị đạn dược cẩn thận. Tiêm Quả cũng cầm cái bồ cào sắt thường ngày vẫn dùng để cào rơm ra phòng thân. Bốn người chúng tôi căn cứ vào địa hình bên trong mà tiến hành bố trí đơn giản. Kho nhà này tổng cộng chỉ có 2 cái thang gỗ, liền đem mỗi cái gác lên một cái lỗ thông hơi riêng. Tôi cùng Tuyển Béo chia nhau leo lên thang, thông qua 2 cái lỗ mà quan sát động tĩnh của bầy sói bên ngoài. Còn Tiêm Quả và Lục Quân thì ở dưới phụ trách việc cầm đèn pin chiếu sáng, đồng thời lắp hết số đạn còn lại vào súng trường. Tất cả đã xong xuôi, chuẩn bị nghênh địch. Tuyển Béo nhắc nhở tôi: "Đạn trong súng chẳng còn mấy đâu Nhất à, cùng lắm là chỉ bắn được vài lượt thôi. Nếu anh em mình mà còn 3.000 viên này ấy, lại được chi viện thêm 2 thùng lựu đạn cầm tay nữa thì trời ơi, chỉ việc đứng ở trên đây ngó xuống, đến con nào giết con đấy, bao nhiêu sói thì bấy nhiêu xác, đây cũng phải nghĩ nhiều. Bất qua mặc dù điều kiện bây giờ ấy không được như thế, nhưng được cái kho rơm này tường cũng cao mà lại vững phết đấy. Mấy sói kia cho dù bản lĩnh có lớn hơn nữa ấy, chưa chắc đã vào được. Chúng ta cũng không cần khẩn trương như vậy chứ." Lục Quân nói với Tuyển Béo: "Cậu chưa biết được sự xảo quyệt của bái đâu. Bọn chúng nhất định có thể nghĩ ra cách để tiến vào đây. Đến lúc đó sợ rằng ngày này năm sau chính là ngày rỗ của bốn chúng ta đấy." Tuyển Béo đốp lại: "Cái tên nhãi Lục Quân kìa, cậu có phải đang sợ đái cả gia quân đúng không?" Lục Quân đáp: "Chết thì có quái gì mà phải sợ chứ. Chẳng qua là để cho chó sói xé xác thì chết không toàn thây, nghe có vẻ không được vinh quang cho lắm. Tuyển Béo nói, thế thì cậu cứ yên tâm đi, ông đây ấy sẽ đặc biệt để lại cho thằng nhãi nhà cậu một phát đạn ân huệ. Một khi bầy sói tấn công vào được đến đây, đoàn một phát trực tiếp tiện cậu đi gặp cụ Ma cụ Lê luôn, tuyệt đối không để cho cậu bị sói cắn chết. Gặp hai cụ vẫn có thể ngẩng cao đầu báo cáo. Lục Quân nói, gớm, cậu quả là một đồng chí tốt bụng, chỉ còn có thể một phát đạn mà cậu cũng để dành cho tôi, đến lúc đấy cậu dùng cái gì? Tiền Béo nói, thì tôi sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng, nói không chừng lại đợi được đến lúc đại quân chi viện kéo tới. Lục Quân cười khẩy, báo tuyết ngày kia quá lớn, 3 tháng tới cũng chưa chắc đã phục hồi xong các tuyến giao thông đâu, không thể trông chờ vào đại quân chi viện được. Tuyển Béo à, cậu đừng có mà chỉ mãi đấu võ mồm nữa, hãy trông chừng bên ngoài cho cẩn thận đi, coi chừng có chó sói thừa dịp cậu lơ là mà lẻn vào đấy. Tuyển Béo đáp, cậu không cần phải thấp tha thấp thỏm như thế, đầu bọn sói có cứng như sắt đi nữa ấy, cũng không có khả năng húc đổ được bức tường dày này mà lẻn vào đâu. Tôi vẫn đang đứng trên thang, mặt ngưng trọng quan sát tình hình bên ngoài, chợt phát hiện bầy sói đang vây quanh nhà kho bất ngờ có động tĩnh, vội vàng với tay ra hiệu cho Tim Quả bảo cô ấy ra bịt mồm hai thằng dở hơi kia lại, thông báo sắp sửa có biến. Bầy sói bên ngoài đang lò dò tiến vào, càng tiến càng ngày càng siết chặt vòng vây hơn. Tôi trong lòng thầm cảm thấy có gì đấy hơi kỳ lạ thì phải. Bầy sói chen nhau tiến lên, phải chăng bọn chúng định húc đổ bức tường này thật ư? Vậy chẳng phải là châu chấu đá xe sao? Mà sói này thật không biết tự lượng sức mình, có khi chúng ta đã đánh giá cao bọn chúng rồi cũng nên. Nhưng tôi rất nhanh đã nhận ra ý đồ của bầy sói. Đợt cự lang đầu tiên đã bắt đầu xông lên, nằm dạp dưới tường đất. Đợt cự lang thứ hai tiếp tục ùa theo ngay phía sau, đạp lên đầu những con sói kia leo lên. Tôi vội ngoảnh đầu nhìn lên trần nhà kho, lập tức hít phải một ngụm khí lạnh. Bỏ mẹ, bọn sói đang trông tường để đổ bộ từ phía trên xuống. Hành động của chúng thật là nhanh. Vừa mới nói xong, xung quanh bốn phía kho rơm, từng cây thang thịt dựng từ những con sói đã vươn tới khá cao. Lập tức có đầu sói húc rời những viên gạch chặn ở trong lỗ thông hơi. Sau khi tìm được lối vào, nó dường như trở nên phát điên hơn, cứ thế chui vào được bên trong. Tôi đang đứng trên thang gỗ, không có cách nào nổ súng bắn được cả, vội vàng trượt xuống dưới khỏi thang, nhặt súng trường bán tự động lên, bảo Tiên Quả mau soi đèn pin lên chỗ bầy sói đang chay nhau chui vào đấy. Ánh sáng vừa chiếu đến một cái, có thể thấy ở ngay lỗ thông hơi có một đôi mắt xanh lập lòe nhìn chúng tôi, giống như hai ngọn lửa ma chơi vậy. Tôi nâng súng ngắm thẳng vào đôi mắt lửa ma chơi đấy, ngón tay vừa bóp cò, đoảng một tiếng đanh gọn, ngọn lửa kia cũng theo gió mà tắt ngóm. Nhà kho này không chỉ có duy nhất một lỗ thông hơi, mọi khi vẫn dùng vài viên gạch nhét tạm vào. Nếu như gỡ chúng ra, người ở bên trong có thể thò đầu ra ngoài nhưng không thể chui ra được. Bất quá chó sói thì lại có thể. Dường như cùng một lúc, gạch bịt ở mấy lỗ thông hơi còn lại cũng đồng thời bị đẩy ra. Tôi cùng Tuyển Béo trong tay lăm lăm khẩu súng trường, liên tiếp bắn mấy phát, hạ gục từng con sói một, không để chúng chui qua được. Mấy khẩu súng của chúng tôi tổng cộng chỉ còn có hơn 30 viên đạn. Một lượt bắn vừa rồi đã dùng hết hơn một nửa, mà trên những lỗ cào kia lửa ma chơi vẫn cứ thoát ẩn thoát hiện. Tắt được hai ngọn thì lại có hai ngọn khác bùng lên. Tôi thấy cứ phí đạn mãi thì không ổn, và kêu mọi người màu màu chuyển mấy bao tải bên trong ra đã được nhét đầy cỏ khô tới. Tôi đợi bắn lui được con sói định chui vào thì lập tức nhét thật nhanh bao tải vào lỗ thông hơi. Bốn người chúng tôi bận rộn y như một chiếc đèn kéo quân vậy, liều mạng nhét kín hết các lỗ ở bốn phía, rồi hò nhau dùng hết sức đẩy mạnh mấy cái thang gỗ tiến hành củng cố khả năng phòng thủ, cuối cùng cũng tạm ngăn được bầy sói bên ngoài lần nữa. Chúng tôi vừa trải qua một hồi kinh hãi, lúc này vừa đói lại vừa mệt, toàn bộ mọi người đều không cầm cự được nữa rồi, trực tiếp ngồi trên đống cỏ khô mà tham lam hít lấy từng ngụm không khí lạnh buốt. Đến khi định thần lại mới phát giác toàn thân mồ hôi lạnh đã chảy đầm đìa. Tuyên Béo run cầm cập: "Lạnh chết cha tôi rồi, mồ hôi trên người tôi sắp sửa đông cứng thành băng vũ luôn rồi. Nếu mà không có chút lửa để sưởi ấm thì chả mấy thành bô nó que kem thịt người mất. Bất quá chó sói chỉ ăn mấy cái xác mà thịt hãy còn tươi, uống máu thì còn nóng hổi hổi chứ. Thấy mấy cái miếng thịt quắt queo tím tái lạnh ngắt thì là hệ nuốt không trôi. Chúng ta hay là đông lại thành bốn que kem đi, ít ra còn được toàn thây, sau này cũng đỡ vất vả cho các đồng chí tìm xác nhỉ." Tôi và Tuyền Béo mặc dù cả người đều bị lạnh nhưng mà ít ra vẫn cố chịu đựng được một chút. Còn hai người Tiêm Quả và Lục Quân bên kia thì sớm đã lạnh cóng đến phát run rồi. Vạn bất đắc dĩ, tôi lúc ấy dựa sát vào một đống cỏ khô ở trong góc nhà kho, đây phải móc từ trong ngực ra nửa bao thuốc lá cũ cùng cái bật lửa mà lúc trước tịch thu được của Tuyền Béo, phân cho hắn và Lục Quân mỗi người một điếu. Ba người ngồi xuống châm lửa, phi phèo giết từng hơi thuốc ấm áp, tiện tay đốt lên một đống lửa nhỏ. Bốn người vây quanh thành một vòng tròn, ngồi trước đống lửa sưởi ấm. Bao thuốc của Tuyền Béo hiệu Tân Công, chất lượng giả tệ, hôn cứ như phân bò vậy, nhưng cũng không tránh được cậu ta. Đây là loại thuốc lá duy nhất mà chúng tôi có thể kiếm được ở cái vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Ngày thường cả lũ còn tiếc không nỡ hút dù chỉ một điếu, toàn là lấy thuốc lá sợi rồi cuốn với lá cây hút luôn. Một hơi rít xuống cứ phải gọi là ho sặc sụa vì khói. Hôm nay cái chết đang cận kề ngay trước mắt, chúng tôi cũng đếch thèm, nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Cứ thế rít lấy rít để điếu thuốc lá xịn, hút được nửa điếu, cơ thể vốn đang căng thẳng cực độ mới dần dần được thả lỏng. Tiêm Béo nói: "Thầy, đời này điều tôi thấy đáng tiếc nhất chính là nồi sủi cảo còn chưa được ăn. Tới Bắc Đại Hoang non nửa năm trời, mai mới được hôm làm sủi cảo nhân thịt tử tế thì đã bị bầy sói kia dí phá đám rồi." Tôi nói: "Cậu đói quá hóa dở rồi, sủi cảo còn phân tử tế với không tử tế cái gì hả?" Hắn đáp lại ngay: "Thì mấy cái bánh nát hai thằng cậu với Lục Quân làm mà cũng dám gọi là sủi cảo sao? Nhiều nhất ý, thì chỉ có thể tạm coi là nồi canh thịt thôi. Nhìn qua biết ngay đều không phải là cùng sư nương học, mà trực tiếp học của sư muội thì đúng hơn." Lục Quân nghe chúng tôi nói đến sủi cảo, nước bọt ưng ực vì thèm, tự lẩm bẩm một mình: "Không được ăn sủi cảo tử tế thì có sủi cảo cháy nồi để ăn cũng là hạnh phúc lắm rồi." Tiêm Quả khẽ thở dài một hơi, ảo não: "Chúng ta nghĩ đến sủi cảo nhân cải thịt trong nồi, còn bầy sói có khi nào đang nghĩ đến sủi cảo nhân thịt người trong kho rơm không nhỉ?" Tuyền Béo như ngộ ra một chân lý nào đó: "Thì ra tất cả cũng chỉ là vì miếng ăn thôi à?" Trong lòng tôi khẽ động một cái, đáp lời ba người kia: "Vậy thì có gì mà kỳ quái chứ. Cậu muốn có cái ăn hàng ngày thì chó sói cũng thế, cũng muốn có gì đấy để bỏ vào bụng. Tất cả đều vì một mục đích duy nhất, chính là để sinh tồn. Lục Trường Lục Quân đã nói, bản tính của chó sói là đói bụng. Kỳ thực bản tính của con người cũng giống vậy. Trước giờ tôi không hiểu rõ lắm hàm nghĩa của hai từ đói bụng là gì. Thẳng cho tới khi đặt chân đến Bắc Đại Hoang, binh đoàn thực hiện chế độ cung cấp, hôm nào phải tham gia sản xuất thì một ngày ba bữa, còn không ở nhà đi tuần tra thì chỉ được có hai bữa mỗi ngày. Khẩu phần mỗi bữa là nửa cân lương thực. Trong quy định thì như thế, còn thực tế nửa cân lương thực không có gì hơn ngoài hai cái bánh ngô cùng một chén cháo loãng. Kể ra cũng không tính là ít lắm, nhưng mà so với công lao động bỏ ra thì không tương xứng. Lúc đào đất đắp mương, trời nắng chang chang, toàn phải cởi trần làm việc, mồ hôi chảy ra cũng phải mất gần chục lít. 1,5 cân lương thực còn chẳng đủ để nhét kẽ răng nữa là còn nửa cân. Khi đó tôi mới thực sự hiểu cái gọi là đói, chứ đói với như thế nào nhỉ. Kể cả bày trước mặt tôi một nửa lương thực, một nửa là phân bò, đến lúc đói hoa cả mắt, cái gì tôi cũng muốn ăn tất đệ. Thế việc bất bình thì ra tay, bị đau thì kêu, nghèo thì tìm cách làm giàu, đói thì tìm cái bỏ bụng. Đây là lẽ thường bất di bất dịch rồi. Nhưng người và sói khác nhau ở chỗ tín niệm của con người có thể chiến thắng hết thảy mọi khó khăn, kể cả là đói bụng. Thử nghĩ đến những thứ mà các lão tiền bối cách mạng trước kia đã từng phải trải qua xem. Bụng đói sôi ủng ục như đánh trống, lương thực đã bị phong tỏa suốt 3 tháng trời, số hạt gạo có trong ruột đếm ra khéo chưa được 10 đầu ngón tay, lòng bọng toàn rau dại với nước canh, bị phong lương 3 tháng, chịu đói chịu khổ mà tinh thần lẫn ý chí chiến đấu vẫn mạnh mẽ như thường. Đằng này chúng ta mới chỉ không được ăn một bữa sủi cảo thôi, mà người nào người nấy ổ rũ như tàu lá chuối khô vậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Chúng ta phải tin tưởng rằng bánh mì có rồi. Tuyền Béo liền tiếp lời tôi ngay, sữa bò cũng sẽ có. Đến lượt Lục Quân và Tiêm Quả cũng đồng thanh, hết thầy đều sẽ có. Tôi nói, tôi đây là muốn khích lệ tinh thần cách mạng của mấy người các cậu, chớ có đùa giỡn nữa. Lục Quân đẩy nhẹ gọng kính bị trượt trên sống mũi, đồng chí Lenin từng đề cập đến việc này. Sự cung cấp hữu hạn cũng giống như cơn đói vậy, để nó thường xuyên xảy ra thì sẽ phát sinh những mâu thuẫn gay gắt. Phương pháp giải quyết này của cậu là thuộc về trường phái ảo tưởng, thông qua ý niệm của bản thân mà chiến thắng được cơn đói. Tuyền Béo đáp, tinh thần ấy có thể trở thành món ăn được sao? Vậy thì đúng là nghề của thằng này rồi. Nhắc đến ăn một cái, hắn lập tức trở nên phấn chấn. Cái gì mà kho với chả luộc, nướng với chẳng hấp, bánh bao, gan xào, vịt quay, gà quay đều được hắn miêu tả một cách sống động, hình dáng màu sắc của từng món ăn như hiện ra rành rành trước mắt mọi người. Hương thơm mùi vị như quanh quẩn ở bên mép, khiến mấy người chúng tôi vừa nghe mà vừa nuốt nước bọt đánh ực. Tuyền Béo càng bốc phét càng hăng say. Kể ra cũng đúng thôi, nhà hắn có nghề thịt lợn gia truyền, từ bé đến giờ có thứ gì mà hắn chưa được ăn qua, cho nên thực sự là có đầy đủ vốn liếng để đem ra khoe khoang. Lúc chúng tôi mới đến binh đoàn, đúng lúc đang diễn ra một cuộc đại hội chiến, được khu chăn nuôi gửi tặng mấy phần thịt dê. Toàn binh đoàn có hơn 2.000 người tham gia chiến đấu, nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi liền tiến hành liên hoan ngay sau khi kết thúc đại hội. Dĩ nhiên, bởi vì điều kiện lúc ấy gian khổ, không có rượu thịt mấy, chỉ có bánh ngô là nhiều, nếm nhau còn không hết. Theo lời đoàn trưởng nói, liền tổ chức cuộc thi xem ai ăn khỏe nhất. Thanh niên trí thức trong binh đoàn tất cả đều mới 17-18 tuổi, cái độ tuổi nửa trẻ con mà cũng nửa người lớn, rất háo thắng và manh động. Vừa nghe đến cuộc thi bánh ngô tỷ võ liền nhiệt liệt hưởng ứng. Tuyền Béo lấy ưu thế bản tính ham ăn vượt trội của mình áp đảo các đối thủ khác, cuối cùng giành được hạng nhất. Bánh ngô xếp dọc thành một hàng, hắn thế như trẻ tre, một hơi ăn hết hơn 20 cái bánh, khiến cho mọi người không ai theo kịp được, đồng thời phá vỡ kỷ lục ăn bánh ngô trong đợt tỷ võ của binh đoàn Đông Khẩn và chấn thủ Bắc Đại Hoang khóa trước. Hắn vì chả mấy khi được ăn thỏa thích như này, cậu không muốn bị kẻ khác sau này phá kỷ lục của mình. Ăn xong 20 cái liền tu một hớp nước, rồi lại nhét thêm gần chục cái bánh nữa nhai nhồm nhoàng, tổng cộng tiêu diệt hơn 30 cái bánh ngô. Cho đến tận năm 1977, thanh niên trí thức trở về với cuộc sống thành thị, vẫn chưa có ai ăn được một nửa số bánh của Tuyển Béo ăn. Nói gì đến phá vỡ được kỷ lục kinh người ấy. Ở binh đoàn chúng tôi, mỗi khi nhắc đến thành tích một lần ăn 30 cái bánh ngô của Tuyển Béo, toàn bộ từ trên xuống dưới, không ai dám nói hai chữ không phục. Tuyển Béo thổi một hồi ra châu. Đối với hắn, cái sự tích ăn bánh ngô thiên hạ vô địch đã sớm thành chiến tích vĩ đại nhất cuộc đời. Hắn kể còn chưa xong, càng nói càng cảm thấy đói, bụng hắn cũng đang kêu ủng ục như trống trận. Mới được một nửa câu chuyện, hắn chợt vỗ đùi cái đét. Tôi thật là ăn quá nhiều khoai tây với bánh ngô, đờm già lu lẫn cả rồi. Chúng ta đâu nhất thiết phải ăn lương khô thì mới hết đói chứ? Lục Quân hai mắt sáng lên vội hỏi, cậu mang lương khô sao? Tuyển Béo đáp, lương khô cái quai gì, tôi làm gì có lương khô. Lục Quân mất hứng, thế cậu vừa nói cái gì, lương khô gì gì đấy? Tuyển Béo vỗ vỗ đầu Lục Quân, ôn tồn giải đáp như một người cha, tiểu tử này cũng ăn nhiều khoai tây với bánh ngô qua rồi. Đoạn hắn liền chỉ tay về phía sau, trong kho rơm này ấy, không phải vẫn còn có một con hồ ly sao? Ha, chẳng phải sẵn một món ăn dân dã đó à? Tôi nghe thấy Tuyển Béo nói muốn ăn thịt hồ ly, như vậy chẳng phải là đã phạm vào một trong những điều tối kỵ mà lão trung đội trưởng từng dặn dò sao? Nhưng mấy lời này lại không thể nói ra rõ ràng. Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng, đang nghe thấy Lục Quân nói với Tuyển Béo, thịt hồ ly cũng có thể ăn được cả. Nghe nói thịt hồ ly rất hôi, vị khai như nước tiểu ấy, đàn bà ăn vào là tịt luôn kinh nguyệt, không có cách nào ăn được đâu. Tuyển Béo đáp, kinh nguyệt cái gì ở đây, đói bỏ mẹ ra rồi mà còn lắm chuyện thế. Ta thật không nhìn lầm cái đồ nhà cậu, đúng là cái đầu đất chưa toàn bá đậu mà. Hơi khai hơi hôi một chút thì đã làm sao mà sợ chứ, dù gì cũng là thịt nè, bánh bột ngô có thể so sánh được cả. Huống chi giờ đến một cái bánh ngô còn đích có, cho ngươi ăn thịt ngươi còn chê ngán than dài. Đồng chí Lenin đã nói như nào nhỉ, giúp giai cấp vô sản chân chính là không nên kén ăn. Lục Quân ngạc nhiên nói, đồng chí Lenin đã từng nói qua như vậy à? Tuyển Béo vênh mặt, tất nhiên là đã nói qua rồi chứ sao. Cậu không nhớ đồng chí Lenin trước khi cách mạng tháng 10 giành được thắng lợi, ngay cả đồ ăn thức uống cũng vô cùng thiếu thốn. Suốt 30 ngày trời chỉ có bánh mì đen để gặm. Lúc đó ông ấy đã nói câu kia kìa. Lục Quân đáp, tôi thuận miệng hỏi thế thôi, cậu còn cho là thật à? Tuyển Béo nóng này, con mẹ đã, tiểu tử này, ngươi dám cho rằng đồng chí Lenin bịa ra chuyện đó sao? Tôi vội quay qua nói với Tuyển Béo, đừng bốc phét nữa, cậu kêu chỉ ăn khoai tây với bánh bột ngô, thế mà người vẫn núc ních toàn là thịt thế kia. Từ đó có thể chứng minh rằng chế độ ăn yêu Việt đã được xã hội chủ nghĩa tính toán rất cẩn thận. Ăn ít đi mấy bữa cũng không khiến cậu chết vì đói được. Tiêm Quả cũng khuyên Tuyển Béo, bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Lục Trường con hồ ly này, trộm củi của nông trường chúng ta, muốn mọi người đều phải chết hết. Tuy rằng chuyện này nguyên nhân là do ý định trả thù cho hai đứa con nhỏ mới sinh của nó, nhưng một khi hồ ly chưa được khử trừ, bốn người sẽ rất khó sống yên ổn được tiếp. Rồi sau đó đại hắc cầu được cử đến, không cần phải lo lắng hồ ly tới giờ trò nữa, cần gì phải đuổi tận diệt tuyệt nữa. Huống chi bây giờ chúng ta cùng nó đều bị bao vây ở trong kho rơm, nhờ có nó cảnh báo mọi người mới phát hiện được bên ngoài nông trường bầy sói đang gọi đến một con bái quân sư. Lúc này đem nó ra ăn thịt thì thật sự có hơi bất nhân bất nghĩa đấy. Tên Béo giận dữ bất bình nói, ba người các cậu thật là không phân biệt nổi quân ta với cả quân địch, yêu quái với người thường rồi. Nó là gì? Nó là quân trộm cắp, là kẻ thù của xã hội chủ nghĩa, không xứng đáng được nhắc đến hai chữ nhân nghĩa. Không đợi nói xong, hắn liền đứng phắt dậy, một tay cầm dao, một tay giơ đèn đất lên soi, quay đầu lại hướng về con hồ ly. Tôi muốn ngăn cản Tuyệt Béo, cũng vội vàng đứng lên đi theo. Hồ Ly vốn sợ ánh lửa, sau khi chúng tôi đốt để sưởi ấm, nó liền trốn vào trong góc kia kho rơm. Tôi và Tuyệt Béo vừa đi tới, nhìn một cái, chỉ thấy con hồ ly già nằm im không nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Mà không phải, nó không nhìn chúng tôi, mà là nhìn lên trên tường cao. Tôi theo bản năng cũng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mắt của nó. Lỗ thông hơi hoàn toàn đã được lấp kín, trên đó tối mò mò. Không biết con hồ ly sắp chết đến nơi rồi, còn đang mải nhìn cái gì. Tôi đang cảm thấy khó hiểu, chợt nghe trên trần nhà phát ra một tràng tiếng cót két vang dội. Trong lòng lập tức cả kinh, hỏng bét rồi. Bọn sói vây quanh bên ngoài, thấy không chui qua đường lỗ thông hơi, tưởng rằng đã bỏ qua cho chúng tôi, nhưng không ngờ chúng lại kéo dài cái thang lên tận trên trần nhà. Mặt trên của kho rơm được dựng từ các tấm gỗ, chỉ trải lên một lớp cỏ khô, không thể nào so sánh được với bốn bức tường đất nung bền chắc. Tôi vội vàng gọi ba người còn lại lập tức tổ chức phòng ngự trên cao. Thưa dìm bây giờ chúng ta còn có địa thế thuận lợi, bất luận thế nào cũng không được phép để bầy sói phá vỡ được trần nhà tiến vào. Mọi người vốn là vừa lạnh lại vừa đói, đều đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng vì mạng sống của mình, nhanh chóng vác thang ra leo lên trần nhà. Tôi và Tuyền Béo một người một ngựa đẩy tấm ván gỗ và đám cỏ khô ra. Bao tuyết ngoài trời như hàng vạn mũi tên quất tới tấp vào mặt, vào người, đã lên tới nơi cao nhất của nhà kho. Bên trên chỉ có vài thanh xà cùng ván gỗ đan xen với nhau có thể bước lên, còn lại là cỏ khô bện lại như chiếu rồi trải ra. Chỉ cần hơi không để ý một chút thôi, dẫm phải là xác định rơi thẳng xuống phía dưới. Bên dưới mặc dù có cỏ khô chất thành đống cao như núi, rơi xuống cũng không chết được, nhưng lại phải leo lên lần nữa, sợ rằng sẽ không kịp ngăn cản bầy sói tấn công. Hai người lên tới chỗ cao, bên tai nghe thấy tiếng gió tuyết ngoài kia đang rít gào quanh quẩn, mạnh đến nỗi giống như tùy thời có thể cuốn bay người ta lên không trung vậy. Trước mặt là một mảng trắng xóa đất trời. Tôi cùng Tuyển Béo không còn cách nào khác, đành phải khoác súng trường lên vai, dùng cả hai tay hai chân bỏ về phía trước, bám lấy bờ tường, dè dặt thò đầu nhìn ra xung quanh, phát hiện một đầu ác lang đã lên được trần nhà. Tuyển Béo lúc này liền rút súng trường bắn tự động sau lưng ra, giơ lên nhắm thẳng vào ngay đầu con sói. Giữa cuồng phong bão tuyết đang gào thét, tiếng xạ kích của súng trường hoàn toàn bị nuốt trọn. Con ác lang bị trúng đạn, lảo đảo ngã vật ra, đập gãy mất mấy trăm tấm ván gỗ, rơi xuống trong nhà kho. Một con gục, liền có mấy con leo lên thay thế. Tôi và Tiền Béo mỗi người trong tay cầm một cây súng trường, chỉ có thể chống đỡ được hai hướng. Tiêm Quả cùng Lục Quân cũng lần lượt leo lên trợ chiến, bắn hết đạn thì lấy báng súng mà đập, lấy lưỡi lê mà đâm. Trong nhà kho còn có mấy cái xiêm cắm cỏ, đều được chúng tôi dùng làm vũ khí hết, đánh lùi một đám lại một đám ác lang đang cố leo lên. Cả người và chó sói đều là chém giết đến đỏ cả mắt, hoàn toàn quên mất giá rét và sợ hãi. Lúc này sắc trời càng ngày càng mờ mịt hơn, bão tuyết khổng lồ đang quét ngang qua nông trường số 17. Tôi trong lúc bận rộn đánh mắt xuống nhìn phía dưới, hiện lên vô số đôi mắt màu xanh lục bích đầy tham lam của bầy sói, chập chờn như một rừng lửa mát chơi. Bọn chúng chen chúc nhau, ngửa đầu lên nhìn đám người sống chúng tôi phía trên trần nhà. Cảnh tượng này khiến cho da đầu của người ta toàn bộ tê dại đi, hai chân bất giác run lẩy bẩy. Tôi thoáng hoảng người, suýt nữa thì đứng không vững mà rơi xuống dưới. Vội vàng ném bỏ khẩu súng trường đã hết đạn, giang hai tay ra ôm chặt lấy đầu tường. Một con cự lang nhân cơ hội này nhảy vọt lên, nanh nhọn nhe ra, há miệng nhào về phía tôi. Cả người tôi như đông cứng lại, muốn né tránh nhưng lực bất tòng tâm. Cho dù thoát được một phát này cũng sẽ không cản được hết bầy ác lang đang ùn ùn kéo đến phía sau. Nhất thời trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể làm gì hơn là cứ nhắm mắt chờ chết. Đúng vào lúc này, thân hình của Tuần Béo bỗng xuất hiện. Hắn từ bên tường đất bên kia chạy qua, quay ngược súng trường trong tay, bắn súng hướng về phía trước, hung hăng đập tới. Một phát rộng thẳng vào đầu con ác lang kia. Nó kêu lên một tiếng đau đớn, cũng bị rơi từ trên này xuống. Tuyền Béo không nghỉ tay, mà lập tức gắng hết sức kéo tôi tránh sang một bên, thoát được một miệng ác lang khác đang nhắm tới. Còn ác lang kia trên lưng mọc hồng mao, vồ không trúng tôi, nhưng vừa vặn lại nhảy vọt lên được đến trần nhà. Một cú này nó sử dụng toàn thân lực khí, khiến cho trần nhà sập xuống một mảng to nữa, lăn thẳng vào trong nhà kho, không chạch một tí nào, rơi thẳng xuống đống lửa vẫn còn đang cháy mà chúng tôi vừa đốt lúc trước, khiến cho hỏa lửa bắn tung tóe. Bốn phía đều là cỏ khô chất đầy như núi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi đây là rơm khô cao cấp. Oanh một tiếng, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Lửa mượn sức gió, gió giúp sức lửa, trong chốc chốc tựa như một con hỏa long cuồng bạo. Ngọn lửa bốc lên cao, lửa đã bắt đầu bén vào trần nhà, tham lam nuốt lấy từng thanh xà gỗ, từng chiếu cỏ khô. Đám ác lang thấy lửa thì sợ hết hồn, vội quay đầu nhảy xuống đất. Xung quanh nhà kho, bầy sói cũng rối rít lui lại phía sau, bởi vì thiên tính của bầy sói là vốn sợ lửa. Mặc dù đứng giữa trời gió rét bùa vây, nhưng cũng không dám bước tới quá gần. Cỏ khô trong nhà kho bị bắt lửa mà bùng cháy, buộc bốn người chúng tôi phải lui đến mép trần nhà. Lúc này tuyết rơi từng bông trắng muốt như lông ngỗng, mượn sức gió kéo tới hoang nguyên mịt mù. Bên trong nhà kho, khói lửa bốc lên ầm ầm, lại bị bao tuyết ngăn chặn, nhất thời vẫn chưa kịp uy hiếp tới mấy người bọn tôi đang nằm sấp bên mép tường. Ngược lại, lại ngăn được bầy sói mạnh mẽ lao tới. Máu sói dính trên người tôi đã đông cứng lại, áo bông bị xé rách tơi tả, thân thể thì cứng ngắc lại vì giá rét, cả người tê dại đến mức còn không nhận ra trên người có chỗ nào bị thương hay không. Đang định cúi đầu xem xét một lượt, chợt thấy tiêm quả bỏ đến chỗ thang gỗ, ngọn lửa hay còn đang cháy ầm ầm, nhưng cô ấy dường như vẫn muốn đi xuống. Tôi vội kéo tiêm quả lại. Bão tuyết cuồng loạn từ Siberia kéo tới, một trận lại nối tiếp một trận. Hai người dù có đối mặt với nhau, họ hét to thì đối phương cũng hoàn toàn không nghe thấy gì hết, bởi vì tiếng gào thét đều bị tiếng gió nuốt trọn. Bất quá tôi dặn ra ngay tiêm quả muốn làm gì. Tiểu hắc cầu vẫn còn ở bên dưới, giữa tràng lửa dữ dội như này, nó khó mà may mắn thoát khỏi. Thấy lửa quá lớn, tiêm quả không muốn để tiểu hắc cầu bị thui cháy, liều chết leo xuống, chẳng những không cứu được nó, mà ngay cả cái mạng nhỏ của cô ấy không khéo cũng phải bỏ lại mất. Tôi đành nhân tâm ngăn cản hành động ấy. Hai người bọn tôi, một người kéo, một người vùng ra, đôi bên giằng co kịch liệt. Tuyền Béo và Lục Quân lúc này đang nằm bò trên trần nhà thì khàn cả tiếng giọng mà kêu gào tiêm quả mau quay lại, nhưng cũng bị cuồng phong nuốt mất. Chính lúc ấy, chợt thấy con hồ ly bên trong kho rơm từ trong lửa chui ra, miệng ngậm tiểu hắc cầu, vội vàng trèo lên thang gỗ, lông trên người đều bị lửa thiêu cháy rụi. Tôi đưa hai tay lên giả sức dụi mắt, căn bản không dám tin tưởng một màn bất ngờ vừa hiện ra. Hồ ly và chó vốn là khắc tinh, ngửi thấy mùi của nhau đã thấy khó chịu rồi, làm sao có thể liều chết xông vào cứu một con chó nhỏ chứ? Hay có khi nào con nó vừa mới chết cách đây không lâu, bản năng làm mẹ, mẫu tính trong người chợt bùng phát, khiến nó không lỡ lòng nào mà bỏ lại tiểu hắc cầu bị lửa đốt chết? Hoặc cũng có thể nó muốn dùng tiểu hắc cầu để có cớ dựa dẫm vào chúng tôi đánh đuổi bầy sói. Tóm lại, nó đã mạo hiểm xông vào quỷ môn quan, liều mạng cứu lấy tiểu hắc cầu mang lên chỗ an toàn. Lúc này bốn người đã quay trở lại tiếp tục nằm bò bên mép tường đất. Sau lưng ngọn lửa vẫn hừng hực, xung quanh bầy sói vẫn gầm gừ vây chặt. Bốn người thấy tình cảnh này đều hiểu đã cùng đường mạt lộ rồi, chuẩn bị chờ chết. Nhưng đường lúc ranh giới sinh tử chỉ cách nhau một đường mỏng như sợi tơ, đàn sói hơn 1000 con vây quanh nhà kho, chợt xảy ra một trận đại loạn. Chúng tôi không rõ tại sao bầy sói lại như vậy, bèn cố chút hơi tàn cuối cùng vươn ra khỏi mép tường, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy giữa bao tuyết vọt tới một đàn chó hoang. Cầm đầu là một con chó to lớn, toàn thân màu đen, đó chính là Đại Hắc Cẩu. Sau lưng nó là mấy con chó khác vô cùng to lớn, có lẽ cùng chủng loại với nhau. Còn to nhất cơ hồ cũng đen xì xì không khác gì Đại Hắc Cẩu. Theo sau chúng là hơn 100 con chó hoang bình thường khác. Hơn 100 con chó hoang lớn nhỏ này đầy đủ mọi chủng loại, có chó săn, có chó chăn dê, còn có không ít chó đất nữa. Rõ ràng con nào con ấy đều sống ở vùng núi sâu thẳm, cả năm không có lấy một dấu chân người đuôi tới, lông mọc dài lởm chởm, giáp tính 10 phần, không khác gì một bầy hổ xuống núi vọt vào giữa bầy sói cắn xé điên cuồng. Bởi vì bầy chó hoang đi từ phía ngược hướng gió, lại không đi thẳng mà quanh co một hồi rồi mới kéo tới, khiến cho bầy sói đang vây công nhà kho không thể nào phát hiện được. Đến khi bọn chúng lấy lại tinh thần, đã có rất nhiều con bị chó hoang cắn chết rồi. Tính kỷ luật của bầy sói rất mạnh, trời sinh chúng vốn kiên nhẫn và thiện chiến. Sau một hồi hỗn loạn, dưới sự điều khiển của Lang Vương, đồng loạt nhe ra bộ nanh sắc nhọn, xông lên cùng chó hoang giao chiến. Mọi người nằm cạnh bờ tường, nhờ ánh lửa bập bùng, trận huyết chiến bất ngờ liền hiện ra ngay trước mắt. Ai cũng trợn trừng hai mắt, miệng há hốc. Từ bé tới giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Tôi từng nghe dân Du Mục nói qua, trong biên giới giữa các cánh rừng bạt ngàn ở Bắc Đại Hoang này, thường xuyên có chó hoang qua lại kết thành từng bầy. Năm đó trên thảo nguyên triển khai chiến dịch vận động diệt sói vô cùng rầm rộ, bắt được một con sói lột bỏ bộ da có thể đi cung tiêu xã đổi lấy một bao thuốc lá vỏ mềm hiệu chiến đấu, hoặc được 2 cân rượu trắng muộn đảo lư. Dân Du Mục cùng đám thợ săn vì muốn bắt được nhiều chó sói liền nuôi không ít chó. Chó ở khu chăn nuôi lớn ngang một con lừa trưởng thành, trên người có một bộ lông màu xám xanh mọc dài vô cùng. Người trong binh đoàn đều nói đó là ngao mông cổ. Một con ngao mông cổ có thể đấu thắng 4-5 con sói cùng lúc. Trước kia trên thảo nguyên có rất nhiều sói, bọn chúng có thói quen cứ đến nửa đêm là đánh lén bắt trộm dê. Bên ngoài trời tối đen như mực, xòe bàn tay ra trước mắt còn không nhìn rõ ngón nào với ngón nào, nên người thường không ra được. Dân Du Mục ở trong lều có thể nghe thấy tiếng chó ngao cùng bầy sói cắn xé nhau liên tục cả đêm không dứt. Đến khi trời sáng, con ngao mông cổ mệt mỏi nằm trên đất, cả ngày không ăn không uống, đến đêm lại cùng bầy sói ác chiến. Mấy ngày kế tiếp, cho dù nó có khỏe như sư tử cũng phải đuối sức, nhưng nó vẫn trung thành với nhiệm vụ của mình. Kể cả có thêm nhiều sói tới nữa, nó cũng sẵn sàng nghênh chiến không lùi bước. Nhưng từ khi có binh đoàn, đường vũ trang giúp ống đầy đủ tới khai hoang, sói càng săn càng ít. Ngược lại, chó cùng thỏ thì càng ngày càng nhiều. Nếu không có sói mấy thì dĩ nhiên cũng không cần dùng đến nhiều chó như vậy. Dẫu sao không thể cho chó ăn cỏ mà sống được, số lượng chó quá nhiều chính là một gánh nặng lớn. Trên thảo nguyên còn dễ nói, dân Du Mục đối với chó có một loại tình cảm rất tốt. Trong khi đó lâm khu cùng nông khu lại bất đồng với nhau, bắt thỏ rừng nấu chó săn, lời này được truyền tay nhau không biết từ bao giờ. Cho nên có con bị người nấu ăn, có con thì bị vứt bỏ, từ đó trở thành chó hoang. Bầy chó hoang vì sinh tồn lôi vào sâu trong cánh rừng già Đại Hưng An Lĩnh, thấy người là trốn đi xa, dần ít khi có thể thấy tung tích của bọn chúng. Đại Hắc Cẩu tựa hồ có quen biết với thủ lĩnh của bầy chó hoang. Nó nhận ra bầy sói đã vượt qua được biên giới, đang tiếp cận nông trường số 17. Biết rõ ràng mình nó không thể ngăn cản nổi, cũng không có cách nào liên hệ cứu binh tới ngày được, nên đã vội vã chạy vào rừng sâu tìm được đám chó hoang này. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đã kịp thời quay về cứu chúng tôi. Cơ cầu cầm đầu, sức lực mạnh như hổ, thân thủ nhanh như báo, thực là hiếm thấy. Theo như truyền thuyết mà những người dân du mục vẫn thường kể lại cho nhau, trên thảo nguyên từng có một con ma cầu như vậy. Lúc chiến dịch diệt sói vẫn còn sôi nổi, mình nó không biết mệt mỏi, lập được biết bao chiến công. Sau đó thảo nguyên dần vắng bóng bầy sói, dân du mục cũng không nỡ đem nó vào nồi, liền đuổi nó vào rừng già để cho nó tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới bây giờ tôi lại có thể thấy nó. Bầy sói xám Siberia so về lực lượng cùng thú tính tàn bạo đều vượt xa những con sói sinh trưởng ở vùng đồng cỏ Nội Mông. Hơn nữa, con nào con nấy đều đã đói mở cả mắt. Trong trận chiến, cự cầu mặc dù bị mấy con ác lang truy đuổi gắt gào không chịu buông, toàn thân trên dưới máu tươi chảy ướt đẫm bộ lông dài, nhưng nó vẫn tả sông hữu đột giữa bầy sói dữ, tấn công liên tục. Mỗi lần miệng nó há ra, hàm răng sắc nhọn như đao liền xé rời một họng ác lang. Ngay cả lang vương cũng bị nó cắn gần chết, cho đến khi máu trong người chảy hết sạch mới lảo đảo ngã xuống. Sói xám Siberia mặc dù hung ác nhưng lại bị tập kích bất ngờ, không kịp đề phòng, chỉ qua một thời gian ngắn mà đã tử thương vô số. Hơn nữa lang vương còn bị cự cầu cắn chết. Đám sói còn lại không có người dẫn dắt, liền rối rít bỏ chạy. Trận huyết chiến này giữa đàn chó hoang và bầy sói diễn ra vô cùng tàn khốc. Đại hắc cầu cùng một con ác lang lấy mạng đổi mạng. Một sói một chó cằn nhau đến khi cả hai cùng chết cũng không chịu buông. Giữa hàng nguyên khắp nơi ngổn ngang xác chó và xác sói đã chết, nhưng rất nhanh đã bị bão tuyết chôn vùi, chỉ còn là một những gò tuyết nhấp nhô. Cả khu nông trường số 17 Bắc Đại Hoang rộng lớn, chỉ còn 4 người chúng tôi cùng một con hồ ly già còn sống. Tiểu hắc cầu thì bị lạnh quá mà chết. Nó mới được sinh ra không bao lâu, cơ thể hãy còn yếu, cuối cùng vẫn không qua được một kiếp này. Con hồ ly kia trên người bị lửa thiêu rụi một mảng lông lớn, cũng không thèm quay đầu lại nhìn chúng tôi mà biến mất giữa gió tuyết mờ mịt. Chúng tôi thoát trên đường tơ kết tóc, tay chân lạnh cóng tê dại, nắm tay nhau miễn cưỡng bỏ trở về địa oa tử. Cứ tưởng rằng chui vào lại địa oa tử thì có thể yên tâm giữ được cái mạng này, nhưng không ai ngờ tới trần nhà địa oa tử đã bị bão tuyết thổi bay. Địa hỏa long dùng để sưởi ấm cả căn nhà đã đông cứng lại từ bao giờ. Đầu tôi sắp lạnh cóng thành băng, chợt ông lên một tiếng: hỏng bét rồi. Cây giá rét trong hoàng nguyên không nơi nào có thể so sánh được. Gió bắc kết hợp với tuyết rơi như hàng nghìn mũi tên, hàng vạn đầu đao đâm vào cơ thể, đến đám gia súc lông dày da thô còn không chịu được cái lạnh này nữa là con người chúng tôi. Mọi người thấy tình huống không ổn, vội vàng chia nhau đi tìm mồi lửa mà trung đội trưởng lưu lại, rồi thay vội mấy bộ tất nỉ áo bông khác, mang theo một cây đèn pin cỡ lớn, mỗi người vác một bó củi khô, chuẩn bị tìm nơi kín gió để tránh bão tuyết. Trần nhà của kho rơm cũng đã mất, may mà vẫn còn đường đất có thể tạm chống đỡ được tuyết gió, nhưng không tránh khỏi cái lạnh đến cực độ. Bất quá cố chịu được chút nào hay chút ấy, khả năng là sẽ qua được một đêm dài này. Có lẽ đến lúc đấy sẽ có lính biên phòng tới cứu viện cho chúng tôi. Tôi cố gắng nghĩ đến những viễn cảnh tốt nhất, nhưng mà trận bão tuyết này phải kéo dài ít nhất 5 hay 6 ngày nữa. Ở nơi hoang nguyên rộng lớn kết hợp với thời tiết khắc nghiệt như này, sợ rằng sẽ chẳng có cứu binh nào tới cả. Trời đã tối hoàn toàn, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen của hoang nguyên cùng tiếng gió thét gào bên tai. Chúng tôi mang củi khô chuẩn bị rời đi. Lúc này tôi ngoảnh đầu lại kiểm tra lần cuối, lại thấy con hồ ly tưởng như đã chạy trốn đang ở ngay phía sau. Tôi nghĩ thầm trong đầu, nó vừa mới trốn vào trong rừng, tại sao bây giờ lại quay lại làm gì? vẫn muốn đối đầu với chúng tôi sao? Ngẩn ra một lúc, ba người còn lại cũng nhận ra sự xuất hiện của hồ ly kia. Mọi người đều cảm thấy có gì đó không lành, lấy tay che từng bông tuyết đang xả vào mặt, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy từng đôi mắt sói sành lét giống như quỷ hỏa thoát ẩn thoát hiện giữa màn tuyết trắng. Bốn phương tám hướng đều có, không thể nhìn ra số lượng của chúng. Hết chương thứ 5.